Nàng làm gì vậy? Long Nhất sửng sốt hỏi. Hôn người, thiếu gia. Tiểu y cúi đầu nghiêm nghị đáp. Long Nhất á khẩu, luôn cảm thấy cái đó tựa hồ rất không thích hợp, nhưng chỉ cảm giác như vậy thôi chứ không phát hiện tiểu y có gì bất đồng. Thời gian không còn sớm, thiếu gia có muốn lưu lại qua đêm không? Tiểu y ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi. Không, ta đi trước, nàng tự mình chuẩn bị đi. Long Nhất nghi hoặc nhìn tiểu y, rồi lắc mình một cái biến mất. Tiểu y đứng thẳng người lên, đôi môi khẽ hé ra, một đạo bạch quang nhu hòa từ trong miệng vọt ra, lơ lửng trong không trung, không ngờ là một hạt châu nhỏ. Thiếu gia, một ngày nào đó, người có thể tha thứ cho tiểu y, khi đó, người có thể nhớ đến tiểu y nhé. Tiểu y lẩm bẩm nói, vừa nhấc tay, hạt châu màu trắng bị nàng nắm trong tay. Ô u vừa mới đi vào túc xá, Long Nhất liền nghe thấy tiếng ngáy vang trời của Man Ngưu, tiếng trầm tiếng bổng rất có tiết tấu. Nếu không phải giữa các căn túc xá được cách âm khá tốt, sợ rằng Man Ngưu đã gây nên công phẫn. Long Nhất đang cười thầm đột nhiên ngưng lại, nụ cười biến mất, trong lòng thầm nói, nha đầu này, biết ngay nàng nhất định sẽ đến mà. Long Nhất đẩy cửa phòng ngủ liền thấy Long Linh Nhi đang cuộn tròn nằm trong chăn, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa ra trên gối. Long Nhất nhẹ nhàng đến gần ngồi ở mép giường, mượn ánh trăng mong manh ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh như hài tử đó của Long Linh Nhi. Không hổ là nữ nhân của Long Nhất ta, đến ngủ cũng xinh đẹp như vậy a. Long Nhất thì thầm, trong ngữ khí có niềm tự hào không nói lên lời. Nữ tử như vậy mà thuộc về hắn, thật sự là hắn vô cùng may mắn. Long Nhất không đành lòng đánh thức Long Linh Nhi, đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi cứ thế thân thể xích loại chui vào nằm trong chăn với nàng. Lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai Long Linh Nhi cũng trần như nhộng. Chết mất, nha đầu này đêm nay nhất định là có chủ ý đến câu dẫn ta đây. Long Nhất thầm kêu la trong lòng, tiểu vinh đệ chạm vào đồn bộ căng tròn của Long Linh Nhi, lập tức ngẩng cao đầu hung hăng tuyên chiến. Long Linh Nhi đang trong giấc ngủ tựa hồ cũng cảm giác được Long Nhất áp vào, mùi vị quen thuộc này làm nàng xoay người rúc vào trong lòng Long Nhất. Lúc này tiểu Long Nhất không hề bị khống chế chống ngay vào vùng đất mềm mại giữa cặp đùi của Long Linh Nhi. Long Nhất ôm lấy thân thể mềm mại của Long Linh Nhi, thân thể do dục vọng trở nên nóng bỏng, cái hông không tự chủ được chọc thẳng tới trước. Không, Long Nhất. Hàng mi Long Linh Nhi khẽ trước, miệng lẩm bẩm kêu lên, tựa hồ như đang nửa tỉnh nửa mê. Hạ thể hai người cọ sát vào nhau không ngừng, Long Linh Nhi cũng phối hợp trong vô thức. Đang lúc hông Long Nhất chọc lên phía trước đột nhiên hạ thể bị một phiến ôn nhu bao bọc, không ngờ là đã xông thẳng vào cấm địa rồi. Còn Long Linh Nhi toàn thân run lên mở bừng cặp mắt, vẻ kinh hãi chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là tình dục nóng bỏng nồng đậm. Xú Long Nhất, dám đánh lén thiếp, xem thiếp thu thập chàng đây. Long Linh Nhi lật người áp lên người Long Nhất, chống người ngồi lên hông hắn, bắt đầu nhấp nhô lên xuống, tự mình nắm quyền chủ động trong tay, trông dáng vẻ như muốn cùng Long Nhất quyết phân cao thấp. Nàng tự hồ đã quên mất hậu quả việc khiêu chiến Long Nhất ngày trước. Long Linh Nhi nhấp nhô, đồn bộ tuyết bạch cũng một lên một xuống, đôi ngọc nhũ trước ngực nảy lên nảy xuống, cực kỳ dụ hoặc. Đặc biệt thảm cỏ mượt mà nơi thần bí lay động theo, loại phong tình này thật làm chết người a. Long Nhất vài lần muốn đoạt lại quyền khống chế nhưng đều bị Long Linh Nhi đè vững xuống. Dục vọng lúc này đã tiêu tan hết, Long Linh Nhi đã mấy lần lên đến đỉnh cao nhất của ngọn sóng dục tình, cuối cùng rên lên một tiếng lớn rồi mềm oạt nằm phục xuống ngực Long Nhất, thân thể mềm mại không ngừng rung động. Không xong rồi à, ai bảo nàng xính cường. Long Nhất cười định lật mình hiển lộ hùng phong, chợt nghe thấy tiếng Long Linh Nhi khóc giấm dứt, trên ngực cảm thấy mát lạnh. Long Nhất, thiếp không muốn xa chàng, không muốn rời xa chàng. Long Linh Nhi tấm tức trong lòng Long Nhất. Long Nhất dục vọng tiêu tan, hắn nâng đầu Long Linh Nhi lên, yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đó, chỉ cảm thấy mình thật bại hoại, luôn làm cho nữ nhân của mình rơi lệ. Long Nhất nghiêng người ôm Long Linh Nhi, vừa định rút cây thương vẫn nóng rực của mình ra lại bị Long Linh Nhi giữ chặt hông lại. Nàng thì thầm nói, không muốn, cứ để ở trong thể nội thiếp, như vậy thiếp mới cảm giác được linh hồn chúng ta dung hợp với nhau. Long Nhất nghe vậy liền đình chỉ động tác, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Không được quên thiếp, ngàn vạn lần không được quên thiếp. Thiếp sẽ luôn ở đây chờ chàng, cho tới khi chàng tới đưa thiếp trở về. Long Linh Nhi mơ màng nói, hai tay ra sức siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Long Nhất. Sẽ không đâu, Linh Nhi là tâm can bảo bối của ta, làm sao mà quên được. Long Nhất vỗ lưng Long Linh Nhi nhẹ nhẹ đáp. Long Linh Nhi khóe miệng hé lộ nụ cười, siết chặt hai tay thì thầm, vậy chàng sẽ nhanh chóng đến tìm thiếp chứ? Ừm, sẽ có một ngày, dưới tình huống mọi người nhìn vào, ta thân mang kim giáp thánh y, chân đạp mây lành bảy sắc tới cưới nàng, còn nàng cũng sẽ trở thành thê tử vĩnh viễn của Long Nhất ta, đời đời kiếp kiếp. Long Nhất ôn nhu tình cảm thủ thỉ bên tai Long Linh Nhi. Lời thoại này dường như là lời thoại trong một bộ phim nổi danh ở tiền thế. Nụ cười mỉm của Long Linh Nhi từ từ nở rộng, khuôn mặt đầy nước mắt lộ ra vẻ tươi cười vô cùng hạnh phúc, tựa hồ đang liên tưởng đến tình huống Long Nhất vừa nói. Giọt thời gian tí tách rơi, Long Nhất không hề buồn ngủ, còn Long Linh Nhi nằm trong lòng hắn đã ngủ say sưa. Rốt cuộc, trời cũng dần sáng, giờ phút ly biệt đã đến. Linh Nhi, tỉnh dậy. Long Nhất lay khẽ Long Linh Nhi đang nằm trong lòng, nhưng Long Linh Nhi lại không có phản ứng, vẫn nhắm chặt hai mắt. Gọi thêm hai tiếng, Long Linh Nhi vẫn nhắm mắt không chịu tỉnh lại. Chính thế, chính là không chịu. Long Nhất sớm đã nhận thấy nàng tỉnh rồi, nhưng có lẽ là không muốn đối mặt với ly biệt khổ đau. Long Nhất khẽ thở dài một tiếng, ngồi dậy định xuống giường, nhưng đột nhiên phát giác cánh tay bị Long Linh Nhi nắm chặt. Long Nhất, xin chàng đừng làm tổn thương tới phụ hoàng thiếp, vô luận phát sinh chuyện gì, xin chàng đừng làm tổn thương tới ông. Long Linh Nhi nhắm mắt, thanh âm run lên khe khẽ. Long Nhất đột nhiên ngẩn ra, nàng sinh ra trong hoàng thất, làm gì có khả năng không có chút mẫn cảm chính trị nào chứ. Nàng sớm đã biết Tây Môn gia tộc cùng Long Thị gia tộc của nàng có cuộc minh tranh ám đấu, cũng biết sóng ngầm ở Đằng Long Thành đã bắt đầu sao động. Chỉ là nàng từ trước đến nay trước mặt hắn đều làm như cái gì cũng không biết, bởi vì nàng trong lòng không muốn đối mặt với điều đó. Việc phải lựa chọn giữa thù nước hận nhà và hắn vĩnh viễn là đề mục khó chọn lựa nhất trên thế giới. Trầm mặc một hồi lâu, Long Nhất trong lòng hạ quyết tâm. Hắn nhẹ giọng nói, ta đáp ứng nàng, nếu chuyện đi đến mức không cách nào thu thập được, ta nhất định sẽ hết sức. Bàn tay nhỏ bé của Long Linh Nhi đang nắm chặt Long Nhất dần lỏng ra, từng giọt rơi xuống. Mặc dù lời nói của Long Nhất rất không rõ ràng, nhưng nàng đã có được câu trả lời mà mình mong muốn. Long Linh Nhi rút tay vào trong chăn, giống như đang ngủ như thường. Bảo trọng, Linh Nhi. Long Nhất cúi người đặt một nụ hôn lên khóe môi Long Linh Nhi, mặc y phục chỉnh tề kéo cửa phòng ngủ, quay đầu thắm thiết nhìn Long Linh Nhi, rồi dồn sức khép cánh cửa lại. Man Ngưu đã chuẩn bị xong xuôi đang đứng đợi trong phòng khách. Nhìn thấy Long Nhất ra lập tức hưng phấn nói, lão đại, chúng ta xuất phát đúng không? Ừm. Long Nhất gật đầu, nhìn lại một chút gian túc xá đã mang đến cho hắn rất nhiều hồi ức, rồi dẫn Man Ngưu đi xuống túc xá. Nhị ca, vừa xuống lầu liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tây Môn Vô Hận. Long Nhất vừa quay đầu lại liền thấy Tây Môn Vô Hận đang tươi cười đứng ở gần đó. Bên cạnh nàng chính là đại mỹ nữ Thủy Nhược Nhan. Tử Long Nhất, để lại cho ta mẩu giấy rách liền đòi đi. Nếu không phải ta hỏi Vô Hận còn không biết chàng sớm nay sẽ ra đi, phải chẳng là muốn bỏ mặc ta không quản tới a? Thủy Nhược Nhan tiến đến béo mạnh vào chỗ thịt mềm nơi hông Long Nhất, hiển nhiên đối với việc làm này của hắn hết sức bất mãn. Đừng, đừng, ta chỉ không muốn thấy nàng khóc lóc thảm thiết, cũng không phải ta không trở lại. Long Nhất cầu xin tha thứ nói, cứ như thế này, hắn khó mà đi nổi. Khóc, có quỷ mới khóc, chẳng nghĩ ta yếu đuối như vậy sao? Thủy Nhược Nhan thở hồng hộc nói. Long Nhất nhìn sắc trời một chút, mạnh mẽ tiến lên một bước, cái miệng rộng há ra bịt cánh môi xinh của Thủy Nhược Nhan lại. Một nụ hôn dài tới nghẹt thở làm nàng hai mắt mơ màng như bị sương mù che lấp,

tuyệt đối xứng là hàng thượng phẩm cao cấp. Nam Cung Hương Vân đương nhiên cảm giác được sự nở gờ chạm của Long Nhất. Lúc ban đầu còn cho là hắn bối rối chạm phải trong lúc vô ý, nhưng rất nhanh nàng đã phát giác được Long Nhất căn bản là đang đùa giỡn nàng. Cho dù hắn vận khí có tốt đi nữa cũng tuyệt không có khả năng mỗi lần không sai một ly đều tránh thoát đòn công kích của nàng. Càng đánh Nam Cung Hương Vân càng cảm thấy ngột ngạt, lại nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của Long Nhất, liền quăng trường kiếm trong tay xuống đất, hét lên, ta không đánh nữa, ngươi là tên hỗn đản. Tam tỷ, để đến giúp tỷ. Lúc này, thanh âm Nam Cung Nũ ở phía sau Long Nhất vang lên, một thủy cầu cực lớn nhắm sau lưng Long Nhất phóng tới.